Điều quá đất tá làm thân Phật chảy máu. Sau khi độ cho những người ám sát chứng đắc đạo quả nhập lưu, một hôm nọ, trong khi Đức Phật đang đi kinh hành dưới bóng râm của ngọn đồi Gichakuta, Đề Qua Đát Tá trèo lên đỉnh đồi và lăn một tảng đá to với định giết chết Đức Phật. Khi hòn đá lăn xuống thì có hai mũi đất tự động nhô ra và chắn tảng đá lại. Một mảnh vụn đá bay đi và làm chảy máu ở bàn chân Đức Phật. Đức Phật nhìn lên và nói với Đề Qua Đát Tá: "Này kẻ ngu si kia, kẻ không tiến bộ về tâm linh, ngươi đã gây chảy máu cho Như Lai bằng tâm sân và có ý định muốn giết chết Như Lai. Như vậy, ngươi đã gây ra một trọng tội." Rồi Đức Phật nói với các tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, Đề Qua Đát Tá đã tạo ra một nghiệp vô gián, Anantariya Kamma, vì đã làm cho Như Lai chảy máu với tâm sân hận và có ý định muốn giết chết Như Lai." Các tỳ khưu đưa Đức Phật đến tịnh xá ở khu vườn Mách Đá Cú Chí. Nơi đây, Đức Phật muốn đi đến tịnh xá trong khu vườn xoài của y sĩ Chi Quá Cá và bảo các tỳ khưu đưa Ngài đến đó. Các vị tỳ khưu theo lời dạy đưa Ngài đến đó. Khi hay tin, y sĩ Chi Quá Cá liền đi đến Đức Phật và đắp thuốc lên vết thương. Sau khi băng bó vết thương, ông ta dặn Đức Phật đừng tháo băng ra cho đến khi ông ta đi thăm bệnh nhân trong thành phố trở về. Sau khi ghé thăm và điều trị cho một bệnh nhân, y sĩ Chi Quá Cá trở về, nhưng cửa thành đã đóng lại. Khi ấy, y sĩ Chi Quá Cá suy nghĩ: "Ta đã đắp loại thuốc mạnh vào chân của Đức Phật và đã băng bó vết thương chữa trị cho Ngài như chữa cho một bệnh nhân bình thường. Ta đã tạo nên một lỗi lầm trầm trọng. Đây là lúc cần phải tháo băng. Nếu băng không được tháo, thì Đức Phật sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội suốt đêm." Khi nghĩ vậy, y sĩ Chi Quá Cá trở nên rất lo lắng. Vào lúc ấy, Đức Phật gọi Đại Đức Ananda nói rằng: "Này Ananda, y sĩ Chi Quá Cá trở về sau khi trời tối và không kịp đến cổng thành trước khi nó đóng. Ông ta đang lo lắng vì bây giờ là lúc nên tháo băng. Bởi vậy, con hãy tháo băng ngay." Vừa khi cổng thành được mở, y sĩ Chi Quá Cá vội vã chạy đến Đức Phật trước khi trời hừng sáng và hỏi Ngài có bị đau đớn gì không. Đức Phật đáp lại: "Này Chi Quá Cá, Như Lai đã khắc phục tất cả cơn đau từ khi Như Lai chứng đắc sự giác ngộ tối thượng dưới cội cây Bồ Đề." Rồi Ngài đọc lên bài kệ: "Gatap thí nô quý sô cát xá quýt ba mút tát xá sắp ba đi sắp ba gành tháp bá hi nát xá ba rí là hồ na quýt chá tí." Này Chi Quá Cá, hoàn toàn không có buồn phiền, không có đau đớn trong bậc A-la-hán, đã thoát khỏi luân hồi, đã đi đến bờ kia, đã thoát khỏi tất cả sầu khổ, không còn luyến ái tất cả các pháp trong thân, v.v., đã đoạn diệt tất cả mọi trói buộc. Khổ, Bari-la-hồ, có hai loại, đó là khổ thân, Kari-yá, và khổ tâm, Chê-ta-si-cá. Khổ thân do nóng, lạnh, v.v., xảy ra trong một bậc thánh A-la-hán, và vì vậy, vị ấy không thoát khỏi khổ thân. Y sĩ Chi Quá Cá đã lưu tâm đến điều này khi ông đưa ra câu hỏi. Nhưng Đức Phật là Đấng Pháp Vương, vô cùng thiện xảo trong việc thuyết giảng, và Ngài đã trả lời rằng bậc A-la-hán có những đức tánh kể trên, không còn khổ tâm. Chi Quá Cá hỏi xem Đức Phật có khổ tâm không, và Đức Phật dạy rằng Ngài không còn khổ tâm. Vào lúc kết thúc thời Pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc thánh quả nhập lưu và những tầng thánh khác. Các tỳ khưu bảo vệ Đức Phật. Nhiều vị tỳ khưu nghe tin Đề Qua Đát Tá âm mưu giết hại Đức Phật, từng vòng người vây quanh xung quanh chỗ ngụ của bậc đạo sư. Họ đọc to những bài kinh và đi lên xuống để bảo vệ, canh phòng và bảo vệ sự an toàn cho Đức Phật. Khi nghe tiếng tụng kinh và tiếng bước chân của họ, Đức Phật hỏi trưởng lão Ananda dù Ngài biết. Và khi trưởng lão bạch lại với Đức Phật về những vị tỳ khưu thận trọng, Đức Phật gọi các tỳ khưu đến và dạy rằng: "Attha na me tăng pikkhave anavakaso yang barupakkhamena tathagatang chiwita waropayya anupakkhamena pikkhave tathagata parinibbayanti." Này các tỳ khưu, hoàn toàn không có ai có thể ra sức giết hại Như Lai. Rồi Đức Phật nói với họ: "Như Ngài đã nói với trưởng lão Maha Mokgallana trong một dịp nọ, rằng có 5 loại đạo sư trong thế gian, và chỉ có những loại đạo sư này mới cần sự bảo vệ từ những đệ tử của họ. Còn đối với Đức Phật, Ngài thực sự có giới thanh tịnh, có sự nuôi mạng thanh tịnh, có sự thuyết giảng thanh tịnh, có lời nói thanh tịnh và có trí tuệ thanh tịnh. Vì Ngài có tất cả những điều này và do đó Ngài không cần sự bảo vệ của những đệ tử. Ngài còn nói thêm, không ai có thể giết chết vị Phật và chư Phật đã chứng đắc Niết Bàn, không phải vì có những người âm mưu giết chết Ngài. Cuối cùng, Đức Phật dạy các tỳ khưu, này các tỳ khưu, các con hãy trở về chỗ ngụ của mình, chư Phật không phải là chúng sanh, mà sự an toàn về mạng sống của các ngài lệ thuộc vào sự bảo vệ của người khác. Việc thả voi Nalagiri. Câu chuyện về việc thả voi Nalagiri Sangapve Daka Khandaka của bộ Quý Ná Giá Chu Lá Quát Gá và bài nói về bổn sanh Chu Lá Ham Xá của phần Asi Tí Ní Ba Tá. Nhờ sự điều trị của y sĩ Chi Quá Cá, Đức Phật phục hồi như trước. Ngài đi lại trong sự rực rỡ của một vị Phật vĩ đại. Chung quanh có những vị tỳ khưu. Khi trông thấy bậc đạo sư, Đề Quá Đát Tá suy nghĩ, thật không thể nào bất cứ ai đến gần và giết chết Sa Môn Gotama khi họ thấy hào quang rực rỡ từ thân của Ngài. Nhưng voi Nalagiri của vua Achatasattu thì rất hung dữ và hiếu sát. Nó không biết điều tốt nào về Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Chỉ có con voi hoang dại Nalagiri mới có thể giết chết Sa Môn Gotama. Bởi vậy, Đề Quá Đát Tá đi đến đức vua Achatasattu và trình bày mưu kế của vị ấy. Vua Achatasattu đồng ý với mưu kế của vị ấy. Đức vua truyền gọi người huấn luyện voi và ra lệnh cho ông ta làm cho con voi Nalagiri say xỉn và thả nó vào sáng hôm sau trên con đường mà Đức Phật đi khất thực. Đề Quá Đát Tá hỏi người huấn luyện voi đã cho con voi uống hết bao nhiêu rượu vào những ngày khác. Khi nghe rằng con voi đã uống hết 8 hũ rượu, Đề Quá Đát Tá bèn bảo người huấn luyện voi cho 16 hũ rượu vào sáng hôm sau và thả nó về hướng Đức Phật đi khất thực. Người huấn luyện voi hứa sẽ làm như vậy. Vua Achatasattu cho người đánh trống khắp thành phố rằng tất cả cư dân nên làm công việc của họ vào lúc sáng sớm và tránh đi lại trên con đường. Vì voi Nalagiri đã cho uống say xỉn và được thả vào thành phố. Đề Quá Đát Tá cũng rời khỏi hoàng cung và đi đến chuồng voi và nói với người huấn luyện voi rằng, này các ông, ta là bậc đạo sư của Đức Vua, có thể khiến cho những người hầu của Đức Vua được thăng cấp hay bị giáng chức trong công việc của họ. Nếu các ông muốn được thăng chức, thì hãy cho con voi uống 16 hũ rượu lúc sáng sớm. Khi Sa Môn Gotama đi vào thành phố, thì các ngươi hãy chọc giận con voi bằng những cây gậy hít và những cây lao. Hãy để con voi phá chuồng và chạy về hướng Sa Môn Gotama và giết chết ông ta. Những người huấn luyện voi đồng ý làm theo lời hướng dẫn của Deva Đát Tá. Tin lan truyền khắp thành phố, những thiện nam tín nữ có tâm tôn kính Tam Bảo thì đi đến Đức Phật và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, kết hợp với Đức Vua, Deva Đát Tá sẽ thả voi Nalagiri vào sáng ngày mai dọc theo con đường mà Ngài đi khất thực. Bởi vậy, xin Đức Thế Tôn, ngày mai đừng đi vào thành phố khất thực, mà xin Ngài hãy ở lại trong tịnh xá quê Lú Quá Ná. Chúng con sẽ dâng cúng vật thực đến Thế Tôn và chúng tăng tại tịnh xá. Đức Phật không nói Ngài sẽ không đi vào thành phố để khất thực, nhưng Ngài quyết định sẽ dạy voi Nalagiri vào ngày hôm sau, thị hiện thần thông Patihariya bằng sự thuyết giảng, nhiếp phục những kẻ ngoại đạo và không đi vào Rajagaha để khất thực, mà từ thành phố trở về Veluvana cùng với các vị tỳ khưu. Đức Phật biết rằng nhiều thiện tín ở Rajagaha sẽ đem đến nhiều vật thực và Ngài sẽ độ thực trong tịnh xá. Vì lý do này, Đức Phật nhận lời mời của các thiện tín. Khi biết rằng Đức Phật đã nhận lời mời của họ, các thiện nam tín nữ quyết định đem vật thực đến dân ở tịnh xá và ra về. Patihariya nghĩa là sự đoạn trừ ác nghiệp đối nghịch. Có 3 cách đoạn trừ. 1. Đoạn trừ bằng sự thuyết giảng Anusasani Patihaniya. 2. Đoạn trừ bằng thị hiện thần thông như hóa ra những hình tướng khác nhau Itthi Patihariya. 3. Đoạn trừ bằng cách biết trạng thái tâm của người nghe Adesana Patihariya. Trong 3 cách này, cách thứ 3 được ám chỉ ở đây. Cách thứ hai thuộc về trưởng lão Maha Moggallana và cách thứ nhất thuộc về trưởng lão Maha Sariputta. Dù Đức Phật sử dụng phương pháp thứ ba, trước cách thứ ba thường có một trong hai cách đầu, theo đúng khuynh hướng của người nghe. Đức Phật thuyết pháp đến các vị tỳ khưu trong canh đầu của đêm và trả lời những câu hỏi của Chư Thiên và Phạm Thiên trong canh hai. Canh ba được chia làm ba thời. Thời gian đầu, Đức Phật nằm nghiêng mình bên phải giống như sư tử chúa. Thời thứ hai, Ngài trú trong thiền A-la-hán quả. Thời thứ ba, Ngài thấm nhuần pháp bi mẫn vô lượng. Sau khi xuất khỏi trạng thái ấy, Ngài dò xét xem chúng sanh hữu duyên và trông thấy Voi Nalagiri. Đức Phật thấy rõ rằng khi Ngài thuyết pháp đến Voi Nalagiri thì sẽ có 84.000 chúng sanh sẽ chứng ngộ tứ diệu đế và được giải thoát. Thế nên, sau khi vệ sinh thân thể vào lúc sáng sớm, Đức Phật gọi trưởng lão Ananda và nói rằng: "Này Ananda, hãy báo cho tất cả tỳ khưu cư ngụ trong 18 tỉnh xá quanh Rajagaha, hãy đi theo Như Lai vào thành phố." Trưởng lão Ananda đã làm theo lời chỉ dẫn của Đức Phật. Tất cả các vị tỳ khưu đều hội tụ ở tỉnh xá Veluwana. Đức Phật đi vào thành phố Rajagaha cùng với chúng tỳ khưu. Những người huấn luyện voi thực hiện theo lời chỉ dẫn của Devadatta và vua Achatasattu. Một đám người tụ họp rất đông. Trong đám người ấy, những người có niềm tin nơi Đức Phật nói rằng: "Ngày hôm nay sẽ có một cuộc chiến giữa hai tượng chúa là Đức Phật và voi Nalagiri. Chúng ta sẽ được chứng kiến sự khuyến giáo voi Nalagiri bởi đấng tượng vương." Khi nói vậy, họ bèn trèo lên những tòa lâu đài có tháp hay không tháp, các mái nhà, vân vân, để chờ xem trận chiến. Còn những người ngoại đạo không có niềm tin nơi Đức Phật thì nói rằng: "Voi Nalagiri rất hung ác, dữ dằn và đầy sát tánh. Nó không biết cái gì là tốt về Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Ngày hôm nay, nó sẽ tiêu diệt thân vàng sáng chói của Sa môn Gotama và kết thúc mạng sống của vị ấy. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ sự chấm dứt của kẻ thù." Khi nói vậy, họ trèo lên những lâu đài vân vân và chờ ở đó. Khi voi Nalagiri trông thấy Đức Phật đi đến, nó xông đến Đức Phật như quả núi di chuyển với cái vòi giơ cao. Hai tay và hai đuôi đứng thẳng lên, làm mọi người khiếp vía, phá hủy nhà cửa và giẫm nát những cỗ xe bò. Khi các tỳ khưu trông thấy voi Nalagiri xông đến, họ nói với Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, voi Nalagiri đang chạy đến theo con đường này. Con vật này không biết điều tốt nào về Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Chúng con muốn Đức Thế Tôn, bậc thiện thệ, hãy bước qua một bên, tránh khỏi con đường mà con voi đang chạy đến." Khi ấy Đức Phật nói rằng: "Này các tỳ khưu, đừng sợ, Như Lai có thể nhiếp phục voi Nalagiri." Rồi Đại Đức Sariputta bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chính phận sự của đứa con trai đầu là tham dự vào bất cứ vấn đề nào có liên quan đến người cha. Xin Ngài hãy để con nhiếp phục voi Nalagiri." Nhưng Đức Phật bác bỏ lời thỉnh cầu, nói rằng: "Này Sariputta, năng lực của một vị Phật là một việc và năng lực của chúng đệ tử là một việc khác. Con không cần phải lo lắng cho Như Lai. Hết thảy 80 vị đại đệ tử đều đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, nhưng Đức Phật đều không đồng ý." Sự hy sinh tự nguyện của trưởng lão Ananda. Khi ấy, vì tình thương to lớn đối với Đức Phật, trưởng lão Ananda không có thể kiềm chế được mình. Trưởng lão đến phía trước và đứng trước mặt Đức Thế Tôn, quyết tâm hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ bậc đạo sư, để làm người trước tiên bị voi Nalagiri giẫm chết. Đức Phật dạy rằng: "Này Ananda, hãy lui ra sau, đừng đến và đừng đứng phía trước mặt Như Lai." Trưởng lão Ananda đáp lại: "Kính bạch Đức Thế Tôn, con voi này rất hung dữ, hoang dã và hiếu sát. Nó giống như ngọn núi lửa, tiêu diệt cả thế gian. Hãy để nó đến với Ngài sau khi giẫm chết con." Đức Phật khuyên can trưởng lão Ananda 3 lần, nhưng trưởng lão vẫn kiên quyết đứng trước mặt Ngài. Cuối cùng, Đức Phật dùng thần thông đặt trưởng lão vào giữa các tỳ khưu. Sự kiện về người mẹ của đứa bé. Vào lúc ấy, người mẹ của đứa bé nhìn thấy con voi, vì sợ chết, bà chạy đi và bỏ lại đứa con trên quãng đường khoảng giữa của Đức Phật và voi Nalagiri. Voi Nalagiri đuổi theo người phụ nữ, nhưng không kịp, nó quay lại và đi đến gần đứa bé. Đức Phật rải tâm từ của Ngài, Odisaka Metta đến con voi và bằng giọng nói ngọt ngào của Chúa Phạm Thiên: Này Nalagiri, người đã cho con uống 16 hũ rượu và làm cho con say, không phải để đi bắt bất cứ ai khác, mà chính là để giết chết Như Lai. Thế nên, con đừng làm hại những người đi đường, con hãy xông thẳng đến chỗ của Như Lai. Như vậy, bậc đạo sư đã kêu con voi đến. Năng lực của Đức Phật. Khi nghe những lời nói ngọt ngào của Đức Phật, voi Nalagiri mở to hai mắt, trông thấy thân tướng rực rỡ của Đức Phật. Nó động tâm, và vì oai lực của Đức Phật, nó trở nên tỉnh táo, thả vội xuống và phe phẩy hai tay. Nó đi đến bậc đạo sư, rồi quỳ dưới chân ngài. Rồi Đức Phật nói, Này Nalagiri, con là một con vật, ta là một vị Phật. Từ nay trở đi, con đừng hung hãn và tàn ác. Hãy cố gắng tu tập tâm bác ái đến tất cả chúng sanh. Đức Phật đưa bàn tay phải của ngài, sờ vào đầu con voi và đọc lên hai câu kệ. Makunchara Naga Masadu Đúc Khanh Hí Kunchara Naga Masadu Nahina Gahatasa Kunchara Sugati Hồ Tí Ito Parang Yato Machamadu Machapamadu Nahi Pamatta Sugatin Wachan Tite Tawan Nyewa Tatha Karitsasi Yena Toàn Sugatin Gamitsasi. Này Nalagiri, đừng đi đến với ý định giết hại, ước muốn giết chết Đức Phật. Bậc không bao giờ làm điều ác. Đi đến Đức Phật với một ước muốn giết hại là một ác nghiệp dẫn đến đau khổ. Hoàn toàn không có sự tái sanh tốt đẹp trong cõi người hoặc cõi trời sau khi chết cho bất cứ ai muốn gây thương tích hoặc giết chết Đức Phật. Này Nalagiri, đừng để người ta dối gạt. Đừng quên 10 thiện nghiệp. Những người không nhớ đến 10 thiện nghiệp sẽ không có sự tái sanh tốt đẹp trong cõi người và cõi trời. Con hãy làm những thiện nghiệp như vậy để đảm bảo cho sự tái sanh thiện thú. Nói cách khác, người chỉ đạt được sự tái sanh tốt căn cứ vào những việc phước thiện. Voi Nalagiri tràn ngập niềm sung sướng. Nếu nó không phải là voi, thì có lẽ nó sẽ chứng đắc thánh quả nhập lưu ngay tại nơi đó. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, mọi người tung hô vang dội. Họ vỗ tay và hân hoan ném tung những đồ trang sức của họ lên người con voi như tán dương. Những đồ trang sức gần như phủ đầy thân nó. Và từ dạo đó, con voi có tên là Dhanapala. Vào lúc voi Dhanapala được nhiếp phục bởi Đức Phật, thì 84.000 chúng sanh được nếm pháp bảo, hương vị bất tử. Đức Phật an trú con voi trong ngũ giới. Voi nhẹ nhàng phe phẩy những hạt bụi dưới chân của Đức Phật, rồi đem rải lên đầu của nó và đi lùi bằng đầu gối. Nó đi lùi đến nơi mà không còn trông thấy Đức Phật. Và sau khi bày tỏ sự tôn kính, nó đi vào chuồng voi. Kể từ đó, voi trở nên dễ dạy, có thiện tánh và là một con voi rất thuần tính, không làm hại bất cứ chúng sanh nào trong suốt cuộc đời còn lại. Sau khi ước muốn thành tựu, Đức Phật nguyện rằng tất cả những vật trang sức đã tích tụ ở đó sẽ trở lại với chủ nhân. Bậc đạo sư nghĩ, ngày hôm nay ta đã thị hiện thần thông, thế nên ta đi vào kinh thành khất thực thật không thích hợp. Sau khi nhiếp phục những người ngoại đạo, ngài rời khỏi thành Rajagaha và trở về tỉnh xá Veluvana. Giữa chúng tỳ khưu như vị vua chiến thắng trở về từ chiến trường. Dân cư trong thành phố mang nhiều vật thực, đi vào tịnh xá cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Họ ngâm lên những câu kệ: Dande neke đá má danh tí, an cú se hí ca sa hí chá, á đàn đề ná á sát thê ná, na go đàn tô má hê xí na. Một số người huấn luyện voi, ngựa và gia súc thường đánh đập chúng bằng gậy gộc, gậy hít, thương, móc câu. Còn Đức Phật, ngài nhiếp phục voi Nalagiri không dùng khí giới mà đoạn trừ tánh hung ác của nó bằng tâm từ. Sự suy tàn về lợi đắc của Devadatta. Việc cố gắng giết chết Đức Phật của Devadatta gây ra một sự phản đối kịch liệt trong dân chúng. Họ lên tiếng chỉ trích vua Ajatasattu, nói rằng chính Devadatta là người gây ra cái chết Đức vua Bimbisara của chúng ta. Chính Devadatta là người đã gửi đi những kẻ ám sát, và bây giờ, ông ta lại thả voi Nalagiri để giết chết bậc đạo sư. Một người ác như vậy lại được vua Ajatasattu kết giao, nhận làm thầy. Khi vua Ajatasattu nghe lời khiển trách của dân chúng, vị ấy truyền lệnh cắt đứt việc cúng dường hàng ngày, gồm 500 nồi vật thực đến Devadatta, và vị ấy cũng ngưng không đi thăm Devadatta nữa. Dân chúng trong kinh thành cũng không cúng dường vật thực đến Devadatta khi ông ta đến nhà của họ. Năm điều yêu cầu của Devadatta. Khi những lợi đắc của ông ta sút giảm từng ngày, thì Devadatta quyết định thực hiện một việc kinh thiên động địa để bảo đảm sự nuôi mạng của ông. Ông đi đến Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cầu xin Đức Thế Tôn hãy ban hành những điều luật sau đây cho các vị tỳ khưu. 1. Tất cả tỳ khưu phải sống ở ẩn xá trong rừng. Tỳ khưu nào sống ở những tịnh xá gần làng mạc thì phạm tội. 2. Tất cả tỳ khưu chỉ dùng vật thực từ việc đi khất thực. Tỳ khưu nào nhận lãnh vật thực do tín thí mời đến dân cúng thì phạm tội. 3. Tất cả tỳ khưu chỉ mặc y được may bằng vải vụn. Tỳ khưu nào mặc y do tín thí cúng dường thì phạm tội. 4. Tất cả tỳ khưu luôn luôn trú ngụ dưới cội cây. Tỳ khưu nào trú ngụ dưới tịnh xá có mái che thì phạm tội. 5. Tất cả tỳ khưu phải tránh ăn cá và thịt. Tỳ khưu nào ăn cá và thịt thì phạm tội. Khi ấy, Đức Phật dạy: Này Devadatta, những yêu cầu của ngươi không thích đáng. 1. Hãy để cho các tỳ khưu sống trong rừng hay trong tịnh xá gần làng mạc, tùy theo sở thích của vị ấy. 2. Hãy để tỳ khưu dùng vật thực từ sự khất thực hay do tín thí cúng dường. 3. Hãy để các tỳ khưu mặc y vải vụn hay y do tín thí cúng dường, tùy theo sở thích của vị ấy. 4. Này Devadatta, Như Lai đã cho các vị tỳ khưu sống dưới cội cây trong 8 tháng. 5. Như Lai cho phép các tỳ khưu ăn thịt và cá, miễn là họ không thấy, không nghe hoặc không nghi ngờ về con vật bị giết để làm món ăn cho họ. Ở đây, khi Devadatta đưa ra 5 yêu cầu, Đức Phật biết ngay mục đích của y là tạo sự chia rẽ trong tăng chúng. Vì việc nhượng bộ những yêu cầu này sẽ là chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh. Đức Phật xét thấy không thích hợp và dạy rằng tỳ khưu có thể sống trong rừng nếu vị ấy muốn, vân vân. Về vấn đề này, vị tỳ khưu tốt nên biết ước muốn của Đức Phật cũng như điều gì thích hợp đối với vị ấy. Theo Đức Phật có 4 loại tỳ khưu. A. Tỳ khưu sống trong rừng sẽ đắc được đạo quả nhờ có nhiều giới hạnh mạnh mẽ về thân và trí. B. Tỳ khưu không thể sống ở trong rừng do cơ thể yếu đuối và có sự tiến bộ tâm linh nếu thực hành pháp ở tịnh xá gần làng mạc. C. Tỳ khưu sẽ có sự tiến bộ tâm linh ở tịnh xá, trong rừng hoặc trong tịnh xá gần làng mạc nhờ đức tính của thân và sự nhẫn nại. D. Tỳ khưu bá đá bá ra má sẽ không có sự tiến bộ về tâm linh bất chấp nỗ lực của vị ấy ở trong rừng hay ở làng mạc. A. Đức Phật chỉ muốn loại tỳ khưu thứ nhất sống ở trong rừng, nơi thanh vắng là chỗ thích hợp cho vị ấy, và theo gương vị ấy, các đệ tử cũng sẽ muốn sống ở rừng. B. Đức Phật muốn hạng tỳ khưu thứ hai sống ở trong tịnh xá gần làng mạc. C. Theo Đức Phật, hạng tỳ khưu thứ ba chỉ nên sống ở trong rừng, tịnh xá ở trong rừng sẽ tốt cho vị ấy và noi gương của vị ấy, các đệ tử cũng sẽ muốn sống ở đó. D. Hạng tỳ khưu bá đá bá ra má là người không thể có nhiều tiến bộ trong kiếp sống này. Đức Phật muốn dạng tỳ khưu này sống ở trong rừng, thọ pháp đầu đà và thực hành thiền quán ở trong rừng sẽ giúp vị ấy chứng đắc đạo quả trong kiếp sau, và vị ấy sẽ làm gương cho đệ tử. Như vậy, Đức Phật nói: 1. Hãy để tỳ khưu sống ở tịnh xá, gần làng mạc theo ước muốn của vị ấy. Ngài ám chỉ, tỳ khưu không thể sống ở trong rừng vì cơ thể yếu ớt và sẽ đạt được mục đích tâm linh chỉ khi nào tỳ khưu thực hành pháp ở tịnh xá gần làng mạc. Sự nhượng bộ này có thể giúp cho các tỳ khưu sống ở tịnh xá trong làng mạc. Nếu Đức Phật chấp nhận những yêu cầu của Devadatta, thì sẽ không có sự tiến bộ tâm linh cho hai hạng tỳ khưu: 1. Tỳ khưu yếu ớt về thân, và 2. Tỳ khưu sống trong rừng khi còn trẻ nhưng không thể sống lúc tuổi già do sự suy giảm về sức khỏe. Vì thế, vị ấy phải sống trong tịnh xá gần làng mạc mới đạt được mục đích tâm linh của vị ấy. Vì lý do này mà Đức Phật từ chối những yêu cầu của Devadatta. Nỗ lực chia rẽ tăng đoàn của Devadatta. Devadatta vui thích khi Đức Phật không chấp nhận năm yêu cầu của vị ấy, cùng với đám tùy tùng là Kokalika, Katamodaka, Tissaka, con trai của Hoàng hậu Khandá, và Samuddhadatta. Vị ấy đứng dậy sau khi đảnh lễ Đức Phật và bỏ đi. Tỳ khưu Kokalika, Katamodaka, Tissaka là con trai của Hoàng hậu Khandá, và tỳ khưu Samuddhadatta là những đệ tử thân tín của Devadatta. Sau đó, Devadatta đi đến Rajagaha cùng với tỳ tùng và truyền bá giáo lý. Họ nói với mọi người rằng bậc đạo sư đã phủ nhận những yêu cầu mà họ cho là những yêu cầu thích đáng về năm điều luật giúp cho sự ly ái, vân vân. Và về phần họ, họ sẽ sống đúng với năm điều luật ấy. Những ai thiếu niềm tin và trí tuệ thì ca ngợi Devadatta và chê bai Đức Phật. Còn những người có niềm tin và trí tuệ thì chỉ trích Devadatta đã cố gắng chia rẽ tăng đoàn và phá hoại uy quyền của Đức Phật. Các tỳ khưu nghe những lời của mọi người chỉ trích Devadatta và trình lên Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật triệu tập tăng chúng liên quan đến vấn đề mà các vị tỳ khưu trình lên Đức Phật, và trước sự hiện diện của tăng chúng, Đức Phật nói rằng: "Này Devadatta, có thật là ngươi đang cố gắng chia rẽ tăng và phá hoại uy lực của tăng đoàn?" "Thưa đúng bạch Đức Thế Tôn," Devadatta đáp. Khi ấy Đức Phật dạy: "Này Devadatta, điều mà ngươi đang làm là không thích hợp. Đừng mong rằng sẽ nhìn thấy sự bất hòa trong tăng chúng. Người chia rẽ tăng đoàn sẽ mang lấy trách nhiệm rất trầm trọng. Người chia rẽ tăng phạm vào điều ác mà hậu quả sẽ kéo dài suốt một kiếp Kappa. Người ấy sẽ chịu khổ trong địa ngục suốt một Kappa. Này Devadatta, người đem lại sự hòa hợp cho tăng chúng đã chia rẽ, tức là đã tạo ra một thiện nghiệp và hưởng kiếp sống chư thiên suốt một Kappa. Này Devadatta, điều mà ngươi đang làm không thích hợp. Đừng mong ước thấy sự chia rẽ tăng trong tăng chúng. Người mà chia rẽ tăng sẽ gánh lấy một trách nhiệm rất nặng nề." Đức Phật đã khuyên Devadatta một cách nghiêm túc như vậy, nhưng Devadatta vẫn không từ bỏ nỗ lực và tiếp tục tiến hành việc chia rẽ tăng đoàn. Ngày hôm sau, vị ấy quyết định làm lễ Ubosatha và các tăng sự Sangha Kamma riêng biệt. Vào buổi sáng, vị ấy đến gặp Đại Đức Ananda lúc Đại Đức đi vào Rajagaha để khất thực và nói rằng: "Này hiền giả Ananda, từ nay trở đi tôi sẽ làm lễ Ubosatha và các tăng sự không cùng với Đức Phật và các vị tỳ khưu của Ngài." Khi Đại Đức Ananda trình vấn đề ấy lên Đức Phật, thì Đức Phật đọc lên câu kệ sau: "Sukarang sa thú na sa thú pa pe na dukkarang ba bằng ba bê ná su ca rằng ba bá má rí dề hí đúc ca rằng." Người thiện làm việc thiện thì dễ, người ác làm việc thiện thì khó. Người ác làm việc ác thì dễ, người thiện làm việc ác thì khó. Devadatta tạo ra sự chia rẽ tăng đoàn. Rồi vào một ngày Ubosatha ấy, Devadatta đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong tăng chúng và nói rằng Sa-môn Gotama đã từ chối yêu cầu của vị ấy về năm điều luật sẽ dẫn đến ly tham, vân vân. Họ sẽ sống theo năm điều luật ấy, và ai thích năm điều luật ấy thì nên đi theo họ. Việc lấy ý kiến được thực hiện, và 500 vị tỳ khưu trẻ xứ Quách Chi sống ở Vesali và không biết về tạng luật Quý Na Giá đã chấp nhận, vì họ nghĩ rằng năm điều luật ấy đại diện cho Đam Má, Quý Na Giá và những lời dạy của Đức Phật. Devadatta dẫn theo 500 vị tỳ khưu trẻ và đi đến Gaja Sisa. Sự đóng góp của hai vị đại thinh văn đệ tử. Sau đó, Đại Đức Sariputta và Đại Đức Mokkanlana là hai vị đại thinh văn đệ tử đi đến Đức Phật và trưởng lão trình lên Đức Phật về việc chia rẽ tăng đoàn của Devadatta và việc vị ấy ra đi đến Gaja Sisa cùng với 500 vị tỳ khưu. Đức Phật quở trách hai vị không có lòng bi mẫn đối với những vị tỳ khưu trẻ, và Ngài khuyên họ đi tế độ cho các vị tỳ khưu trẻ thoát khỏi sự tàn rụi trên con đường đạo. Hai vị đại thinh văn đệ tử hứa sẽ làm như vậy, và sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, họ đi đến Gaja Sisa. sự quan tâm của một tỳ khưu trẻ. Khi ấy, có một tỳ khưu đi đến và đứng khóc bên cạnh Đức Phật. Đức Phật hỏi vị ấy tại sao khóc. Vị tỳ khưu trả lời rằng, hai vị đại đệ tử của bậc đạo sư, trưởng lão Sariputta và Moggallana La Ná đã đi đến Devadatta. Có lẽ họ thích giáo lý của Devadatta. Khi ấy Đức Phật nói, này tỳ khưu, tuyệt đối không có lý do gì khiến cho Sariputta và Moggallana La Ná lại thích giáo lý của Devadatta. Thật ra, họ đi đến để khai ngộ cho 500 vị tỳ khưu trẻ đã trở thành đồ đệ của Devadatta. Lúc bấy giờ, Devadatta đang ngồi thuyết giảng giữa những tỳ khưu đồ đệ. Khi trông thấy hai vị đại đệ tử đang từ xa đi đến, vị ấy bèn nói với các tỳ khưu trẻ rằng, này các tỳ khưu, hãy nhìn ra đằng xa kìa. Ta đã công bố giáo lý của ta rất hay. Ngay cả hai vị đại đệ tử của Sa môn Gotama là Sariputta và Moggallana La Ná cũng thích giáo lý của ta, và bây giờ họ đến đây để cùng gia nhập với chúng ta. Khi ấy, tỳ khưu Kokalika, một trong những người lãnh đạo của giáo phái, cảnh báo với Devadatta rằng, này bạn, đừng kết giao với Sariputta và Moggallana La Ná. Họ đang có ý xấu và họ đang thực hiện những ý đồ xấu. Nhưng Devadatta nói, này bạn, bạn không nên nói như vậy. Việc họ đến đây là một điều tốt, vì động cơ là do họ ưa thích giáo lý của ta. Khi hai vị trưởng lão đến gần, Devadatta nói, nào Sariputta, ngồi ở đây. Và vị ấy nhường một chỗ ngồi bên cạnh cho trưởng lão. Nhưng trưởng lão từ chối không nhận, mà ngồi ở một nơi hợp lẽ. Trưởng lão Moggallana La Ná cũng làm như vậy. Sau khi thuyết pháp đến các vị tỳ khưu suốt đêm, Devadatta nói với Sariputta, này bạn Sariputta, các tỳ khưu không bị hôn trầm thủy miên, bạn hãy tiếp tục bằng thời pháp của bạn. Cổ của ta đã cứng đơ, hãy để ta duỗi lưng một lát. Ở đây, Devadatta bắt chước Đức Phật như cách mà Ngài đã yêu cầu trưởng lão Sariputta. Trưởng lão đồng ý. Sau khi trải ra một chiếc y bốn lớp, Devadatta nằm xuống nghiêng người bên phải. Vì mệt, không chánh niệm và thiếu trí, nên vị ấy ngủ ngay tức khắc. Rồi trưởng lão thuyết giảng đến 500 vị tỳ khưu trẻ, trước tiên bằng cách làm cho họ thấy được trạng thái tâm của chính họ, Adesana Patihariya. Tiếp theo, trưởng lão chỉ ra những pháp nên tránh và những pháp nên hành theo, Anusasani Patihariya. Trưởng lão Moggallana La Ná đầu tiên giảng dạy bằng cách thị hiện các pháp thần thông, Ittī Patihāriyā, rồi nói với các tỳ khưu điều mà nên tránh và điều nên hành theo. Do đó, 500 vị tỳ khưu trẻ chứng đắc quả thánh nhập lưu ngay tại chỗ ngồi và trở thành những bậc thánh nhập lưu, Sotapanna Ariya. Sau khi 500 vị tỳ khưu trở thành những bậc thánh nhập lưu, trưởng lão Sariputta nói với họ rằng, hai trưởng lão sẽ trở về với Đức Phật và những ai thích giáo pháp của bậc đạo sư thì hãy đi theo hai vị. Tất cả các tỳ khưu trẻ đều đi theo hai vị trưởng lão bằng con đường hư không đến Veluvana. Devadatta bị ói máu. Sau khi hai trưởng lão đi cùng với 500 vị tỳ khưu trẻ, Kokalika, vị thầy của nhóm, đánh thức Devadatta dậy bằng cách dùng đầu gối thúc vào ngực của ông và nói rằng, hãy dậy, nề Devadatta, Sariputta và Moggallana La Ná đã đem các tỳ khưu trẻ đi hết rồi. Chẳng phải tôi đã nói với ông rằng ông không nên giao tiếp với Sariputta và Moggallana La Ná vì họ có ý xấu và họ đang thực hiện những ý xấu ấy. Khi ấy, Devadatta ói máu ngay tại chỗ. Những câu chuyện bổn sanh liên quan đến Devadatta. Khi các vị tỳ khưu sống ở tịnh xá Veluvana Ná trông thấy Đại Đức Sariputta trở về cùng với 500 vị tỳ khưu trẻ, họ bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, khi trưởng lão Sariputta lên đường đến Gajasisa, thì chỉ có Đại Đức Moggallana La Ná đi chung. Bây giờ, thật là tuyệt diệu, trưởng lão đã trở về với nhiều tỳ tùng. Bậc đạo sư nói, này các tỳ khưu, Sariputta không chỉ rực rỡ bây giờ thôi đâu. Khi vị ấy trở về với Như Lai, lúc vị ấy còn làm thú trong một kiếp quá khứ, vị ấy cũng rực rỡ như vậy rồi. Và bậc đạo sư kể lại bổn sanh Lakhana Miga trong phẩm Si Lá Quát Gá của chương Ekaka Nibbata. Lại nữa, khi các tỳ khưu bạch rằng Đề Vá Đá Tá bắt chước Đức Phật bằng cách thuyết pháp như một vị Phật uy nghi giữa hai vị đại đệ tử đứng ở bên phải và bên trái, bậc đạo sư nói rằng: Này các tỳ khưu, chẳng phải bây giờ mà xưa kia cũng vậy, Đề Vá Đá Tá bắt chước Như Lai nhưng không thành. Rồi Đức Phật kể lại bổn sanh Quý Ra Cá của phẩm Na Tâm Đan Há Quát Cá Đú Cá Ni Pa Tá. Lại nữa, bổn sanh Su Ca Ná Cá Linh Gá Quát Gá Chát Tú Cá Ni Pa Tá, vân vân, được kể lại liên quan đến sự vô ơn bạc nghĩa của Đề Vá Đá Tá. Rồi liên quan đến nỗ lực giết hại Đức Phật của Đề Vá Đá Tá, Ngài kể bổn sanh Cú Run Gá Mí Gá Cú Run Gá Quát Gá Ê Cá Cá Ni Pa Tá và những bổn sanh khác. Rồi một hôm, các tỳ khưu đang bàn về sự suy sụp của Đề Vá Đá Tá vì những lễ vật cúng dường mà vị ấy nhận được từ thiện tín và sự kính trọng về đời sống tâm linh của vị ấy. Khi ấy, Đức Phật nói: Này chư tỳ khưu, chẳng phải chỉ có bây giờ Đề Vá Đá Tá bị suy sụp như vậy, trong quá khứ vị ấy cũng đã bị suy sụp như vậy rồi. Rồi Ngài kể lại bổn sanh Ú Phát Tô Phát Thá Á Sâm Bá Đa Ná Quát Gá Ê Cá Cá Ni Pa Tá, vân vân. Đây là bản liệt kê ngắn gọn về các bổn sanh mà Đức Phật kể lại liên quan đến Đề Vá Đá Tá được nêu ra dưới đây. Ê Cá Cá Ni Pa Tá Ê Rí Quá Cha Tá Cá Lắc Khá Ná Cha Tá Cá Cá Run Gá Mí Gá Cha Tá Cá Hoa Ná Rin Đá Cha Tá Cá Tá Vô Đam Má Cha Tá Cá Si Lá Quá Cha Tá Cá Sách Chăm Ký Rá Cha Tá Cá Sinh Gá Lá Cha Tá Cá Đâm Mê Thá Cha Tá Cá Á Sầm Bá Đà Ná Cha Tá Cá Ú Phát Tô Phát Tá Cha Tá Cá Sinh Gà Lá Cha Tá Cá Quý Rô Cha Ná Cha Tá Cá Sanh Chí Quá Cha Tá Cá Đúc Cá Ní Bà Tá Quý Ni Lá Cá Cha Tá Cá Đúc Phí Giá Mát Cà Tá Cha Tá Cá Má Ní Chô Rá Cha Tá Cá Quy Rá Cá Cha Tá Cá Cá Rùm Gá Mí Gá Cha Tá Cá Xâm Xú Ma Rá Cha Tá Cá Cành Đá Lá Cá Cha Tá Cá Đầm Má Đá Chá Cha Tá Cá Ca Sa Quá Cha Tá Cá Chu Lá Nàn Đi Giá Cha Tá Cá Cùng Phí Lá Cha Tá Cá Ú Bà Há Ná Cha Tá Cá Má Hà Pình Gá Lá Cha Tá Cá Sáp Bá Đà Thí Cha Tá Cá và Quốc Tí La Cha Tá Cá Tí Ca Ní Pa Tá Rô Má Cá Cha Tá Cá và Dâm Bú Ca Đá Cá Cha Tá Cá Chá Tú Cá Ní Pa Tá Sá Cú Na Cha Tá Cá Cá Cà Rú Cha Tá Cá Cà La Bà Hú Cha Tá Cá Dâm Bú Cá Cha Tá Cá Hoa Ná Rá Cha Tá Cá và Khanh Tí Hoa Đi Cha Tá Cá Banh Chá Cá Ní Pa Tá Chu Lá Đam Ma Ba Lá Cha Tá Cá và Si Lá Giá Cha Tá Cá Sát Tá Cá Ní Pa Tá Cá Bí Cha Tá Cá Pá Ran Tá Pá Cha Tá Cá Át Tá Cà Tha Ní Pa Tá Chê Tí Giá Cha Tá Cá Na Quá Cá Ní Pa Tá Tít Tí Rá Cha Tá Cá Đa Sá Cá Ní Pa Tá Ní Rồ Thá Cha Tá Cá Cú Cú Rá Cha Tá Cá Ê Cá Đa Sá Cá Ní Pa Tá Đàm Má Đề Quá Bút Tá Cha Tá Cá Đồ Quá Đa Sá Cá Ní Pa Tá San Mú Đá Hòa Ní Chá Cha Tá Cá Tê Rá Sá Cá Ní Pa Tá Am Bá Cha Tá Cá và Run Cha Tá Cá Bá Kinh Ná Cá Ní Pa Tá Chanh Đá Kinh Ná Rì Cha Tá Cá Hòa Sá Tí Ní Pa Tá Sá Tí Gùm Bá Cha Tá Cá Sô Má Ná Xá Cha Tá Cá. Những ngày cuối cùng của Đề Vá Đá Tá. Như vậy, trong khi ngủ ở Ra Chá Gá Há, Đức Phật đã kể lại nhiều câu chuyện bổn sanh liên quan đến Đề Vá Đá Tá. Đức Phật đi đến Sa Quá Thi, cư ngụ tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná. Sau khi lâm trọng bệnh suốt 9 tháng, Đề Vá Đá Tá ước muốn gặp Đức Phật lần cuối cùng. Vì vậy, vị ấy bảo các đệ tử đưa vị ấy đến gặp Đức Phật. Nhưng các đệ tử nói rằng, khi khỏe mạnh thầy đi chỗ này chỗ kia như là kẻ thù của Đức Phật. Thế nên, bây giờ chúng tôi không dám đưa thầy đến gặp Đức Phật. Đề Vá Đá Tá nói, này các đệ tử, đừng làm ta bị suy sụp. Thực ra, chỉ ta có mối thù hận chống lại Đức Phật mà thôi, còn Ngài thì không có ác cảm nào, dù nhỏ nhất đối với ta cả. Quá đá kê đề quá đá tâm hí, chô rê ăn gú lý ma lá kê, đa na ba lê ra hú lê chá sắp bát thá saman mà na sù. Người anh bà con của ta, Đức Phật có tâm bi mẫn đối với người em vợ là Devadatta. Người đã khởi tâm muốn giết chết vị ấy đối với Angulimala, kẻ cướp mạng người với 1000 ngón tay, đối với voi dữ Nalagiri, về sau được gọi là Dhanapala, đối với con trai của ngài là Rahula, và đối với tất cả chúng sanh, ngài đều xem là bình đẳng như nhau cả. Hãy đưa ta đến gặp người anh của ta, Đức Thế Tôn. Như vậy, Devadatta nhiều lần khẩn nài họ đưa đến gặp Đức Phật. Rồi các đệ tử đặt vị ấy lên một cái giường và khiêng vị ấy đến Sawatthi, nơi Đức Phật đang cư ngụ. Khi các tỳ khưu nghe tin Devadatta đang đến, họ bạch với Đức Phật. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, Devadatta không có cơ hội gặp được Như Lai trong kiếp sống hiện tại của vị ấy. Điều hiển nhiên là Devadatta không có cơ hội gặp được Đức Phật từ khi vị ấy đưa ra 5 điều kiện. Trong mắt của những vị tỳ khưu bình thường, Devadatta đang trên đường đi đến Sawatthi để gặp Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, Devadatta sẽ không gặp được Như Lai trong kiếp sống hiện tại này, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù Như Lai vẫn ở đây. Các tỳ khưu bối rối và không biết ý nghĩa của câu nói của Đức Phật. Do đó, họ nhiều lần báo tin rằng Devadatta đang đến nơi này hay chỗ kia. Nhưng Đức Phật vẫn một mực khẳng định rằng dù Devadatta làm gì chăng nữa thì vẫn không có cách nào để gặp Ngài. Nhưng thỉnh thoảng, các vị tỳ khưu vẫn báo tin về diễn tiến những chặng đường của Devadatta. Hiện giờ đang ở cách Sawatthi một do tuần, rằng giờ đây vị ấy chỉ còn cách một Gavutta và vị ấy đã đến gần cái hồ nước ở gần tỉnh xá Chetawana. Cuối cùng, Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, Devadatta sẽ không gặp được Như Lai cho dù vị ấy có đi vào tỉnh xá. Devadatta bị đất rút. Các đệ tử của Devadatta khiêng ông đến bờ hồ gần tỉnh xá Chetawana, rồi họ xuống hồ tắm. Devadatta ngồi dậy và đặt chân xuống đất, nhưng hai chân của vị ấy lún xuống đất mà không thể nào cưỡng lại được. Vị ấy chìm xuống, các phần của thân lần lượt chìm xuống, mắt cá, đầu gối, thắt lưng, ngực và cổ, và quả đất nuốt chửng vị ấy xuống ngang xương hàm, thì vị ấy đọc lên câu kệ: Y mê hí át thi hí, tám mắt gá bút gá lăng, đê qua tí đê quăng, ná rá đâm má xà rát thêm, xá man tá chắc khung, xá tá buôn ná lắc khá năng, bá nê hí bút thăng, xá ra năng ú bê mí. Con là Devadatta, đang lúc lâm chung, xin quy y Đức Thế Tôn bằng những đốt xương này và sức sống còn lại này. Với tâm hoan hỷ cao quý, thông minh được thúc đẩy bởi ba căn duyên cao quý, con xin quy y Đức Toàn Giác, bậc tối thượng trong tam giới, bậc đạo sư toàn tri, có thể điều ngự tất cả chúng sanh hữu duyên, bậc có 32 hảo tướng quang minh của bậc đại nhân, do bởi vô số phước thiện của Ngài. Chính do trí tuệ biết trước của Đức Phật về sự ăn năn của Devadatta mà Đức Phật cho vị ấy xuất gia, ngay cả nếu vị ấy không phải là một vị tỳ khưu, vị ấy chắc chắn cũng phạm tội trầm trọng và sau đó không một việc thiện nào giúp vị ấy thoát khỏi luân hồi. Đức Phật biết rằng sau khi xuất gia, Devadatta sẽ làm hai ác nghiệp lớn nhất, làm Đức Phật chảy máu và chia rẽ tăng đoàn, và về sau vị ấy sẽ tạo những thiện nghiệp để thoát khỏi vòng luân hồi. Thế nên Đức Phật cho vị ấy xuất gia trong tăng chúng. Quả vậy, do thiện nghiệp này mà Devadatta sẽ trở thành một vị Phật độc giác Paccheka Buddha, tên là Atthisara, sau 100.000 cấp bá. Devadatta chịu khổ trong địa ngục A Quy Chí. Sau khi thốt lên bài kệ trên, Devadatta chìm vào trong lòng đất và đọa xuống địa ngục A Quy Chí. Việc vị ấy khốn khổ trong địa ngục là điều không lay chuyển, vì vị ấy đã làm hại vị Phật bất chuyển. Trong đại địa ngục A Quy Chí, bề rộng 100 do tuần, thân của Devadatta cao 100 do tuần, cái đầu của vị ấy ở bên trong cái chảo sắt lên đến hai tay của vị ấy, hai chân ở bên trong cái chảo sắt nóng đỏ lên đến mắt cá của vị ấy. Vị ấy bị nướng cháy khi đang quay mặt về hướng đông. một cái cọc sắt to bằng cây thốt nốt trồi ra từ phía tây của địa ngục, đâm xuyên ngay giữa lưng của Devadatta và đi ra từ ngực, và trồi ra từ phía đông của địa ngục. Một cọc sắt khác trồi ra từ phía nam của địa ngục, đâm xuyên qua hông bên phải của Devadatta và trồi ra từ hông bên trái đi về hướng bắc. Lại một cái cọc sắt khác từ chảo sắt đâm xuyên qua đỉnh đầu và xuống phía dưới và đâm vào nền của địa ngục. Bằng cách này, Devadatta bị nướng mà không thể nào nhúc nhích được trong đại địa ngục A-Quy-Chí. Về địa ngục A-Quy-Chí trong cõi này: 1. Các tội đồ bị ép chặt không có khoảng hở. 2. Những ngọn lửa địa ngục cháy liên tục và thấu khắp cả địa ngục, không chừa một khoảng hở nào. 3. Các tội đồ chịu đau đớn, không có thời gian ngừng nghỉ nào. Họ luôn chịu đau khổ cực hình mỗi lúc. Như vậy, vì không có khoảng trống trong các tội đồ, hoặc không có sự ngưng nghỉ của những ngọn lửa trong địa ngục hay sự đau đớn, nên được gọi là đại địa ngục A Quy Chí, địa ngục vô gián. Câu chuyện bổn sanh thuật lại cái chết của Devadatta. Sau khi Devadatta bị đất nuốt chửng như vậy, đề tài bàn luận trong các vị tỳ khưu là sự bất lực của Devadatta dù đã đi 45 do tuần với mục đích gặp được Đức Phật. Đức Phật dạy rằng Devadatta cũng đã bị đất nuốt chửng trong một kiếp quá khứ, và Ngài kể lại câu chuyện về voi Si Lá Quá. Khi Bồ Tát sanh làm voi Si Lá Quá, vị ấy đặt một người đàn ông bị lạc đường lên trên lưng của mình và đưa anh ta đến chỗ an toàn. Tuy nhiên, người đàn ông ấy đã trở lại 3 lần để cưa lấy chiếc ngà. Và khi anh ta trở về với phần cuối cùng của chiếc ngà, thì anh bị quả đất nuốt chửng khi vừa khuất khỏi tầm mắt của Bồ Tát. Người đàn ông này là một thợ săn tên là Mita Đấp Phí, tiền thân của Devadatta, Si Lá Quá Cá Cha Tá Cá, Quá Rú Ná Quá Cá, Ê Cá Cá Ní Pa Tá. Đức Phật lại kể về bổn sanh Khan Tí Qua Đà, Phúc Chí Man Đá Quá Gá, Chá Lú Cá Ní Ba Tá, để chỉ cách vua Cá La Bú Đê Quát Đá Tá bị đất nuốt khi vị ấy làm hại Bồ Tát, Sa Môn Khanh Tí Qua Đí. Đức Phật cũng kể lại chuyện bổn sanh Chun Lá Đâm Má Ba Lá, Má Ní Quân Đá Lá Quát Gá, Pành Chá Cá Ní Ba Tá. Trong đó, vua Má Ha Pát Ta Pá Đê Quát Đá Tá bị đất nuốt chửng vì làm hại đứa con trai của ông ta là Chu Lá Đâm Má Ba Lá, là một vị Bồ Tát. Sau cái chết của Devadatta, mọi người rất vui vẻ. Họ dựng lên nhiều loại cờ và những cây chuối v.v., đặt những cái hũ đựng đầy nước và tổ chức lễ tống khứ Devadatta. Khi chuyện này được các vị tỳ khưu trình lên Đức Phật, Ngài nói rằng, thở xưa cũng vậy, cái chết của Devadatta làm nhiều người hân hoan. Để chứng minh câu nói của Ngài, Đức Phật kể lại chuyện bổn sanh Maha Pingala Upahana Wagga Dukkha Nipata. Trong đó, mọi người vui sướng với cái chết của bạo chúa Pingala tại Varanasi. Các vị tỳ khưu hỏi về kiếp sau của Devadatta. Đức Phật nói rằng Devadatta đã sanh vào địa ngục A-Quy-Chí. Các vị tỳ khưu nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, Devadatta phải chịu nhiều đau khổ trong kiếp hiện tại, và bây giờ, vào lúc cuối của kiếp sống này, vị ấy cũng đã đi vào thế giới nhiều đau khổ. Khi ấy, Đức Phật nói, này các tỳ khưu, đúng vậy, tất cả chúng sanh, dù xuất gia hay tại gia, mà không quan tâm đến việc phước thiện, đều phải chịu khổ trong kiếp sống hiện tại và trong kiếp sau. Và Đức Phật đọc lên câu kệ, Ít đá Táp bát tí bách chá táp bát tí pa bát ca ri u phá giác thá táp bát tí pa băng mê cá tan tí táp bát tí phít vô táp bát tí đắc gá tim gá tô. Này chư tỳ khưu, người làm điều ác phải chịu kết quả của điều ác ấy. Người ấy phải chịu khổ trong kiếp hiện tại lẫn kiếp sau. Với tâm hối tiếc, ta đã làm việc ác. Người ấy phải chịu sầu khổ trong kiếp hiện tại. Khi người ấy tái sanh vào khổ cảnh sau khi chết, người ấy phải chịu khổ cùng cực do kết quả của ác nghiệp. Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc thánh quả nhập lưu, v.v. Thời pháp đem lại lợi ích cho nhiều người. Kết thúc chương 36, chiều cao của Đức Phật đo được bởi một Bà La Môn.